Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gợn sóng, anh ta không đáp lại lời nào. Bên kia vào lưu âm không nhịn được liền hỏi. Anh đâu rồi? Âm, đừng hỏi nữa, chờ anh về rồi nói. Vậy khi nào anh mới về? Phó Kinh Sanh ngắt máy. Bây giờ anh có thể trở về được sao? Hứa Thỉnh Thâm vẫn còn đang ở bên trong. Đây là lần đầu tiên Phó Kinh Sanh cảm thấy bất lực như thế. Không phải anh ta luôn tự cho mình là thần sao? Vậy mà ngay cả người phụ nữ của mình, anh cũng không thể bảo vệ được. Phó Kinh Sanh đứng cô độc một mình trong cơn gió rét. Hai người bảo vệ kia cũng phải hứng chịu cái lạnh thấu xương như anh. Một người nghiến răng mắng. Đồ đần độn. Muốn cướp người từ trong tay của Tưởng tiên sinh còn không phải kẻ lần sao? Phó Kinh Sanh cũng không cãi lại. Từng đợt gió lạnh quét qua mặt anh, thổi tóc anh bay tán loạn. Anh vẫn không chịu rời đi, vẫn đứng một mình dưới ánh đèn đường. Ánh mắt anh rơi xuống đất, nhìn chằm chằm chiếc bóng của mình bị kéo thành một vệt đen rất dài trên mặt đường. Sáng hôm sau, trên chiếc giường lớn, chăn đệm hỗn loạn quấn quanh hai người đang nằm trên đó. Bên trong phòng ngủ rất tối, không một ánh đèn, cũng không một tia nắng nào có thể chiếu lọt vào. Tưởng Viễn Chu tỉnh dậy trước, trong lòng anh có vô vàn những cảm xúc phức tạp. Hứa Thỉnh Thâm vẫn còn ngủ, nằm im không nhúc nhích. Có lẽ cô đã mệt muốn chết rồi. Người đàn ông dịu dàng hôn lên bả vai của cô. Hứa Thỉnh Thâm khẽ động đậy, sau đó liền mở mắt ra. Cô muốn nhích người một chút, lại phát hiện toàn thân mình đều đau nhức, ngay cả trở mình cũng không có chút sức lực. Bàn tay người đàn ông giơ lên, vuốt ve bả vai cô. Dậy rồi sao? Đầu óc Hứa Thỉnh Thâm choáng váng, cổ họng cũng khô khốc đến khó chịu, giọng cô khàn khàn, nói không ra tiếng. Cô đưa tay sờ soạng xung quanh, vừa cử động liền chạm đến một vật gì đó cảm giác mềm mại, trơn láng như thân thể con người. Cô giật mình, cả người đều căng cứng trở lại. Bàn tay Tưởng Viễn Chu vẫn ở trên vai cô, anh lưu luyến hương vị da thịt cô. Xúc giác ở lòng bàn tay trơn nhẵn vô cùng, anh vùi mặt vào cần cổ cô, hít vào thật sâu. Hứa Thỉnh Thâm rụt bả vai về phía sau, thuận tay kéo chăn lên, muốn che hết cả người. Người đàn ông không ngăn trở, lại dán sát vào gần cô. Tay anh vòng tới cái bụng phẳng lì của cô. Hứa Thỉnh Thâm cảm thấy mồ hôi lạnh của mình đang toát ra. Cô lật người lại, tầm mắt đối diện Tưởng Viễn Chu. Cô vừa định mở miệng, người đàn ông đã áp người xuống hôn cô. Trong đầu Hứa Thỉnh Thâm lúc này thanh tỉnh cực kỳ. Bàn tay cô kháng cự xô ngực anh ra, cũng quay mặt đi. Hứa Thỉnh Thâm dùng mu bàn tay mà lau chỗ khóe miệng. Tưởng Viễn Chu dùng hai ngón tay giữ cằm cô, nâng ngửa cằm cô lên. Muốn phủi sạch quan hệ với anh sao? Lão Bạch đâu? Mới tỉnh dậy từ trên giường của anh, em đã muốn tìm người đàn ông khác ngay à? Bàn tay Hứa Thỉnh Thâm chống bên người gồng lên, Tưởng Viễn Chu lại càng không cho cô dậy. Anh đè cô xuống, đầu ngón tay anh xẹt qua mặt cô, không có vuốt ve, ngón tay chỉ cong cong. Người cô đã mỏi mệt đến cực điểm, động tác cố ý này của anh lại khiến cô mềm nhũn như làn nước. Hứa Thỉnh Thâm quay mặt đi, trải qua đêm nay, làm thế nào đối diện anh cũng là vấn đề khó khăn. Tưởng Viễn Chu xoay mặt cô lại, ánh mắt Hứa Thỉnh Thâm u ám. Người đàn ông ghé sát vào cô đẩy mặt anh ra. Tối qua rõ ràng anh có thể cho tôi ra khỏi phòng này, ngay đây chính là bệnh viện. Em không sợ sốt ruột sao? Anh là đang tốt cho tôi sao? Ít ra bây giờ em không bị khó chịu, đúng không? Sắc mặt Hứa Thỉnh Thâm biến rồi lại đổi, giơ tay đánh mạnh vào ngực Tưởng Viễn Chu. Anh thừa cơ hội lợi dụng. Em đang tức giận à? Tưởng Viễn Chu, sao anh có thể làm chuyện như vậy? Tối hôm qua cũng đâu có nói như vậy, em còn hưởng thụ hơn anh. Sắc mặt Hứa Thỉnh Thâm đỏ bừng, đẩy Tưởng Viễn Chu ra xong rồi ngồi dậy. Đó là chuyện tốt Lão Bạch làm, anh cũng không phải không biết trong canh có cái gì. Tối hôm qua, cơ bản tôi không phải chính là tôi. Không phải em vậy thì là ai? Tối hôm qua đã làm gì tôi không nhớ. Cô lật kèo giỏi, một câu không nhớ, liền muốn phủi sạch sẽ. Tầm mắt Tưởng Viễn Chu từ trên khuôn mặt cô rời xuống. Sau đó nhìn chằm chằm chỗ trước ngực Hứa Thỉnh Thâm, trên ngực cũng có dấu vết anh lưu lại. Sau nửa đêm, em là người quấn lấy anh. Tưởng Viễn Chu ghé lại gần hơn chút nữa. Em nghe thử xem giọng của em có phải hơi mất tiếng rồi không? Hứa Thỉnh Thâm biết loại chuyện này xảy ra cũng đã xảy ra rồi, cô không thể đi tố cáo Tưởng Viễn Chu cưỡng bức. Nhưng cô cùng Tưởng Viễn Chu đã vượt qua ranh giới đó, cho thấy một số giằng co đã bị đánh vỡ. Hứa Thỉnh Thâm ngồi đó mệt mỏi. Tối hôm qua cô thật sự không khống chế được, miệng nói không cần, cơ thể lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net